Vạn đạo Long Hoàng, chương 1508, Long Quan, Long Thi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh ba người vòng qua một đầu hành lang, đi tới một gian phòng, rốt cục phát hiện gian phòng này không có bị vơ vét, bên trong bàn ghế, đều là khó được luyện khí tài liệu, ba người phân biệt thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước, bất quá lần này, liên qua mấy cái gian phòng, phát hiện đều bị vơ vét xong, bọn họ vừa mới cái nào một gian, là cá lọt lưới. Ba người liên qua mấy cái gian phòng, đi tới một gian thiên điện, đến nơi này, ba người ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước, một cái bạch y thanh niên đứng chắp tay, chính đang đánh giá sảnh trên tường một bức họa, bộ này vẽ lên, vẽ mấy đầu chân long, ở bay lên không bay múa, sinh động như thật, như là thật có mấy đầu chân long muốn từ vẽ lên nhào tới. Thần tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ba người ánh mắt ngưng tụ, cái này thanh niên chính là Thiên Thần Tông yêu nghiệt thần tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được động tĩnh, thần tử xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Minh ba người một cái. Long thần cốc đệ tử, khó trách có thể đi đến nơi này, lăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạnh lùng thanh âm từ thần tử trong miệng truyền ra, cái cuối cùng, lăn chữ, như thiên thần gầm thét, thánh quang bắn ra, một cỗ đáng sợ kình phong, hướng về Lục Minh ba người bao phủ mà đến. Ba người sắc mặt đại biến, trên người tràn ngập ra chân nguyên cùng lĩnh vực ngăn cản, nhưng cỗ này kình phong thực sự cuồng bạo, không ngừng oanh kích trên người bọn hắn, ba người như bị sét đánh, thân thể đại chấn lui lại, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tử lần nữa lạnh lùng nhìn ba người một cái, vung tay lên, đem cái kia bức họa quyển thu hồi, tựa hồ khinh thường với đối Lục Minh ba người động thủ, thân hình nhoáng một cái từ một đầu thông đạo rời đi. Mắng, không phải liền là tu vi cao thâm chút a, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Trùy khó chịu mắng, Lục Minh không có lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ đạo thế giới liền là như thế, có thực lực có thể làm muốn làm, không có thực lực nhiều lời vô ích. Ba người mặt khác lựa chọn một cái phương hướng tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, đi qua một cái đại sảnh, sảnh trên tường, nạm nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay Dạ Minh Châu. Tuyết Ngưng Tâm con mắt tỏa sáng, đem một cái Dạ Minh Châu từng khỏa rút xuống tới, hưng phấn đem những cái này Dạ Minh Châu toàn bộ thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Thiên Trùy nhìn đưa mắt nhìn nhau, chuyên cô tôi, nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này Dạ Minh Châu, đối với người bình thường tới nói, là bảo vật nhưng đối với bọn họ võ đạo tu giả tới nói, cùng phế thạch không khác, căn bản không có chút nào tác dụng. Góc truyện audio.com, đều nói thật long yêu thích thu thập bảo vật, đặc biệt là sáng lóng lánh đồ vật, quả nhiên không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Trùy nói thầm, hừ, ngươi hiểu cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Ngưng Tâm lườm Thiên Trùy một cái, tràn đầy xem thường. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ba người thần sắc khẽ động, bởi vì phía trước truyền đến kịch liệt oanh minh thanh. Có người đại chiến, vẫn là... Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Trùy lông mày nhíu lại, chúng ta đi nhìn xem, cẩn thận một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, ba người thu liễm khí tức hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, ba người đi ra một phiến đại môn, đi tới một gian to lớn đại sảnh. Lần này đại sảnh rộng lớn vô cùng, đoán chừng có thể chứa đựng mấy chục vạn người. Ở đại sảnh có một bộ to lớn vô cùng, từ kim loại chế tạo mà thành cự quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự quan điêu khắc chân long đồ án, trên đó có từng tầng minh văn tràn ngập. Long quan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người trong lòng chấn động, này rõ ràng là một bộ long quan. Lúc này, đang có mấy cái cao thủ, đang oanh kích này Long Quan, nhưng Long Quang phía trên Minh Văn phù hiện, hình thành một màn ánh sáng, chặn lại Long Quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, oanh, mấy cái cao thủ, đều là võ hoàng thất trọng trở lên, thậm chí có một cái võ hoàng cửu trọng cường giả, trong tay bộc phát ra chói lọi quang mang, đánh vào Long Quan màn sáng chấn động, nhưng trong lúc nhất thời, căn bản không phá nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ba người đến, nhường những người kia quay đầu nhìn bọn họ một cái, khi thấy ba người mạnh nhất cũng liền võ hoàng ngũ trọng sau đó, lóe qua một sợi vẻ khinh miệt trực tiếp bị không để ý đến. Một tòa Long Quan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này có thanh âm vang lên, một cái võ hoàng bát trọng cường giả đến, sau đó gia nhập những người kia cùng một chỗ oanh kích Long Quan. To lớn oanh minh thanh, không ngừng đem cao hơn tay hấp dẫn tới, chậm rãi nơi này cao thủ, càng ngày càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khanh, một cái phương hướng, bước ra một cái thanh niên, toàn thân kiếm khí trùng thiên. Cửu Tiêu Kiếm Tông yêu nghiệt Vương Kiếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, một phương hướng khác thánh quang tràn ngập thần tử dậm chân mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Châu hai đại yêu nghiệt đồng thời đến, một bộ Long Quan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tử ánh mắt sáng chói, cốt ngay, một nhóm phế vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, thần tử quát lạnh một tiếng, bước ra một bước thân hình liền xuất hiện ở Long Quan phía trước, toàn thân thánh quang tứ tán bộc phát, có hai cái cao thủ trực tiếp bị thần tử thánh quang đụng bay đi ra ngoài. Đáng giận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái này cao thủ trong lòng gầm thét, lại dám giận không dám nói. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tử một chưởng đánh vào cự quan màn sáng, Long Quan phía trên màn sáng, đang kịch liệt chấn động giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, nhưng cuối cùng đứng vững. Ha ha, thần tử, nhìn đến ngươi không được a, vẫn là để ta tới giúp ngươi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Kiếm cười lạnh, kiếm quang bắn ra, một đạo đáng sợ kiếm quang chém ở màn sáng đồng dạng kịch liệt chấn động cũng không có bị phá vỡ. Cùng một chỗ xuất thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tử lạnh lùng quét một cái những người khác, lạnh lùng mở miệng. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó thần tử bước ra một bước sáng chói thánh quang hóa thành một thanh thần đao, một đao chạm xuống Long Quan phía trên màn sáng, đồng thời, Vương Kiếm lại là một kiếm chạm ra. Những người khác cắn răng một cái cũng nhao nhao xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều người như vậy cùng một chỗ xuất thủ, uy lực kinh khủng vô cùng, cùng một chỗ đánh vào màn sáng, nhường màn sáng điên cuồng chấn động. Răng rác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màn sáng phát ra răng rắc thanh âm, đã nứt ra một cái khe. Màn sáng đã nứt ra, đám người hưng phấn tiếp tục xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục màn sáng đụng một tiếng, nổ tung đến, mà to lớn Long Quan phía trên Minh Văn, cũng quang mang ảm đạm cuối cùng biến mất. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Long Quan phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Quan, đến cùng có cái gì? Thật chẳng lẽ táng lấy một đầu chân long sao? Mờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tử tắm rửa ở trong thánh quang, không trung ngưng tụ ra một đầu to lớn bàn tay, trùng điệp oanh kích ở trên Long Quan. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Quan nắp quan tài, bị mở ra. Vù, vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, đám người nhao nhao đằng không mà lên, hướng về Long Quan bên trong nhìn lại. Long, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đầu chân long, Long Quan thật nằm một đầu chân long. Chân long toàn thân đen kịt, vảy giáp màu đen thấu lộ ra trong suốt quang trạch, trên đầu có hai cây long giác, phần bụng có 5 cái long chảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một đầu hắc long, long thân tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. thánh cảnh, đầu này chân long khi còn sống tuyệt đối đạt đến thánh cảnh, một đầu thánh cảnh chân long, toàn thân có thể đều là bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước Lục Minh đổi 30 cân linh tính viên mãn thánh cảnh long cốt liền trọn vẹn hao tốn 200 vạn cống hiến điểm, có thể thấy được có bao nhiêu chân quý. Đầu này chân long thi thể coi như linh tính đánh mất một chút cũng là giá trị vô lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, vù, đột nhiên có người động hướng về chân long thi thể cực tốc đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự tìm cái chết, dám động ta chân long, giết. Thần tử quát lạnh, thánh quang bắn ra, hóa thành một thanh thần đao, chém một cái mà qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tiếng kêu thảm vang lên, hai cái nhào về phía chân long người, bị thần đao chém làm hai đoạn, vẫn lạc ngay tại chỗ. Siêu phẩm truyện Việt, phù thiên ký tang thương đau buồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.